Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 325, Lương Hỏa truyền thừa. Hai thầy trò chậm rãi thượng giai, một đường bước trên ngọn núi Trinh Vân Kiếm Các, tông môn hạch tâm nghị sự chi địa, to như vậy điện trong các, mấy chục áo trắng kiếm khách phân tán mà tòa ngồi. Vân Kiếm Tông đặc biệt kiếm ý lượn lờ trong sảnh, hào khí khắc nghiệt, lăng lệ ác liệt, như thực chất. Lận Vô Nhai nhìn quanh trong sảnh, ngay rất nhiều bế quan nhiều năm không hỏi thế sự cao bối trưởng lão đều đến rồi. Vân Kiếm Tông tất cả đường khẩu chấp sự người phụ trách một cái không thiếu. Tụ tập dưới một mái nhà, ngoại trừ mấy vị bảo vệ trấn thế đỉnh tiền bối bên ngoài. Tông môn nhân vật trọng yếu toàn bộ đến đông đủ, ngày bình thường chính là lại chuyện trọng yếu cũng khó có thể như vậy tụ tập tất cả mọi người. Loại này tam đường hội thẩm tư thế lại để cho Lận Vô Nhai ý thức được cái gì. Đi đến đại sảnh chính giữa sẽ không tiến lên nữa. Thản nhiên nói, cũng không có chuyện làm, trong sảnh một mảnh lặng im. Qua rồi rất lâu mới có một gã ông lão mở miệng nói. Vô Nhai hợp đạo nhưng thành, chưa thành. Chúng ta nghe nói, ngươi cùng Tiết Thanh Thu lưỡng bại câu thương, cảnh giới đều tổn hại. Hôm nay hình như phế nhân, nghe nghe đồn, Lận Vô Nhai bật cười nói. Cái này chính là các ngươi hôm nay tụ tập dưới một mái nhà nguyên nhân, lại là một mảnh lặng im. Nghe nghe đồn, cái này thật là không tốt lắm mở miệng. Lúc ấy trình diện một số người. Cùng Lận Tiết hai người là không có gì thâm cừu đại hận. Nhưng không có ai nguyện ý hai cái động bất động có thể hợp đạo người bao trùm đỉnh đầu. Tiểu tâm can chịu không được. Nhưng khi đó không có người có thể phán đoán hai người này thương thế là chẳng huống gì. Chính mình bị trấn trụ không dám ra tay. Vì vậy sao tự nhiên sẽ đi giải lời đồn đãi. Câu dẫn muốn người xuất thủ ra tay. Một khi hai người thật sự là bị thương nặng, cũng bỏ trong lòng họa lớn, vạn nhất hai người không có gì trở ngại, dù sao bị đập dẹp cũng không phải bọn hắn. Đánh cho như vậy rõ ràng tính toán nhỏ nhặt, nhưng Vân Kiếm Tông người vẫn bị châm ngòi thành công. Không chỉ như thế, rõ ràng còn là toàn tông phản bội. Lận Vô Nhai ngoại trừ một cái đồ đệ bên ngoài đúng là người cô đơn. Phan Khấu Chi bị thương chỉ còn một hơi đều có một đám trung tâm môn nhân che chở đâu rồi. Hắn hỗn lăn lộn đắc so Phan Khấu Chi thảm nhiều hơn. Lận Vô Nhai bình thường cao ngạo tự ngạo, không để ý nhân tình. Không biết đắc tội bao nhiêu đồng đạo, người khác không dám xông hắn đến. Nóng tính tự nhiên sẽ rơi tại Vân Kiếm Tông môn trên thân người. Ngày Mộ Kiếm Ly loại này vốn nên được vạn chúng truy đuổi giai nhân đều được đồng đạo xa lánh. Cũng biết mặt khác môn nhân tại bên ngoài chịu lấy bao nhiêu khinh khỉnh. Mỗi người đều nhẫn nhịn một bụng khí. Đối với tông chủ oán niệm từ từ gia tăng. Cho dù ở trong tông môn bộ, đắc tội với người cũng nhiều. Lúc trước Triệu Côn Tử trong tay Tiết Thanh Thu hắn mày cũng không nhăn chút nào. Ngược lại còn phóng hung thủ đi, như người có thể giải thích trấn an cũng tốt, nhưng sau ngay cái giải thích đều lười đắc giải thích. Triệu Côn thân hữu ai không phẫn nộ, cùng loại đắc tội đồng môn sự tình còn có thật nhiều. Vô số người giận mà không dám nói gì, sau đó thì sao, suốt ngày chỉ lo khổ tu, đối với tông môn cao thấp không quan tâm, quản lý hỗn loạn một đoàn, kinh tế rút lui. Đệ tử giảm bớt, sơn môn rách nát, từ từ tiêu điều, hắn hỏi cũng không hỏi một câu, chớ nói chi là chủ trì đại cục. Tất cả đường chấp sự tuy nhiên tại làm việc, nhưng có hay không người tâm phúc hỏi đến, hiệu quả kia tự nhiên là hoàn toàn bất đồng, huống chi trên làm dưới theo, ngươi cũng không quản, ta quản cọng lông bản thân mình chú ý luyện công. Ta liền cho nên kiền tạp hoạt ư cái này càng rối loạn. Kiếm châu trong phạm vi thế lực các hạng tiền lời trên phạm vi lớn trượt. Nếu không nội tình hùng hậu, đều có tầng tầng phụ thuộc tông môn không ngừng bày đồ cúng ủng hộ. nói không chừng tông môn duy trì vận chuyển cũng khó khăn rồi. Đừng nói cái gì tốt tài nguyên, đều được chính mình đi ra ngoài hợp lại. Cái này đoàn loạn tướng khiến cho thiệt tình hy vọng tông môn tốt người thành thật cũng bắt đầu bất mãn. Hơn nữa rất nhiều người cho là hắn tài nguyên tận lướt bản thân. Kỳ thật không có, nhưng không ngại người khác cho là có. Bất mãn người tựu càng nhiều. Cả Vấn Kiếm Tông những năm gần đây này tại hắn đỉnh đầu hoàn toàn chính là một quán sổ nợ rối mù. Đây cũng là Lận Vô Nhai tâm không không chuyên tâm một ý hợp đạo một cái giá lớn. Vốn là mọi người còn có thể chịu đựng, đều chỉ vào hắn thật có thể hợp đạo. Cái kia hết thảy vấn đề thật không phải là vấn đề. Chỉ khi nào phát hiện hợp không được đạo, còn đặc biệt sau bị thương mà quay về, mấy năm này đọng lại oán khí đều bắn ngược. Trận này chính biến quả thực là tất nhiên. Cái này là tiết mục chắc chắn Vấn Kiếm Tông nhất định sẽ có biến cố nguyên nhân. Kỳ thật rất nhiều ngoại nhân nhìn ra được, nhưng cao ngạo cả đời Lận Vô Nhai chính mình nhìn không ra. Lại qua tốt một hồi, một vị khác lão giả nói, Vô Nhai lần này thương thế như thế nào, mong rằng nói rõ với mọi người bạch, cũng tốt làm ứng đối, lời nói được đường hoàng, ẩn chứa ác ý ngay Mộ Kiếm Ly đều nghe rõ, nàng nhịn không được mở miệng nói, sư, vừa mới nói một chữ đã bị Lận Vô Nhai khoát khoát tay cắt đứt, bổn tọa thương thế không nhẹ không nặng. Đảo còn dễ nói, nhưng cảnh giới ngã xuống, cần lập tức đi trước sinh tử đỉnh nơi bế quan. Toàn trường xôn xao, lập tức có người nhịn không được nhảy dựng lên. Lận Vô Nhai, cái này là ngươi cho tông môn cao thấp bàn giao, Lận Vô Nhai thản nhiên nói. Bổn tọa cần đối với ai bàn giao, ngươi những năm này nhưng thực hiện qua chút nào tông chủ. Chức trách mọi người tha thứ ngươi làm sằng làm bậy. Là vì chờ cảnh giới ngã xuống tin tức, Lận Vô Nhai ung dung nói. Hư Tịnh quanh năm du phương tại bên ngoài, thế nhân ngay khi Thiên Tông chủ là ai cũng không biết. Mà khi Thiên Tông tự quay, Tiết Thanh Thu có thể bế quan, mọi việc không hỏi, mà Tinh Nguyệt Tông có tiết mục, ta Vấn Kiếm Tông chứ sao? Các ngươi lại để cho bổn tọa cho bàn giao, ai cho bổn tọa một cái công đạo? Mọi người đều trầm mặc. Sự vật phát triển tổng hội có hắn tính tất yếu. Vấn Kiếm Tông tánh tình cùng bọn họ đảo cũng rất có quan hệ. Từ nhỏ bị giáo dục đều là tâm không không chuyên tâm hỏi kiếm. Đối với phương diện khác tự nhiên thiếu thốn. Xem Mộ Kiếm Ly gặp được tiết mục trước kia biểu hiện chỉ biết. Tưởng tượng thoáng một tí mấy vạn cái ôm kiếm mộng muội từ phát triển tông môn tràng diện. Lúc đầu khá tốt, hết thảy tai hại che giấu tại siêu cấp cường tông vũ đạo cường thịnh phía dưới. Nhưng tích lũy tháng ngày đến hiện tại, đã sớm vẻ mệt mỏi lộ ra. Cũng không phải Lận Vô Nhai đỉnh đầu mới bắt đầu. Lận Vô Nhai quả thật vấn đề nhiều hơn, là không hợp cách tông chủ. Thật là không coi là hắn một người chi tội. Sự khác biệt, hắn kinh tài tuyệt diễm. Hợp đạo đang nhìn. Một khi có thể thành, vậy thì thật là vấn đề gì đều giải quyết. Khắp thiên hạ không có người có thể cải lời hợp đạo cường giả. Muốn cái gì sẽ có cái đó. Đáng tiếc thất bại trong gang tấc, được làm vua thua làm giặc. Thất bại trong gang tấc chính là thất bại. Người khác cũng sẽ không quản cái gì tất nhiên ngẫu nhiên. Không biết quản ai sai nhiều lắm chút ít. Dù sao ngươi Lận Vô Nhai là tông chủ. Ngươi không vác nổi, chẳng lẽ còn muốn đi mọi người trên người vung cuối cùng Lận Vô Nhai xây dựng ảnh hưởng con tài. Vấn Kiếm Tông cũng là chính đạo tông môn, làm không đến quá chuyện khó coi. Liền có ông lão cứu vãn nói, nếu là Vô Nhai cần nhiều năm bế quan vấn đỉnh, cái kia hay là trước bàn giao việc quan tông chủ vị. An lâm dưỡng thương, lời nói dù cho nghe cũng là chính biến bức vua thoái vị. Mộ Kiếm Ly nghe đến sắc mặt đều thay đổi, chăm chú mân nổi lên bờ môi, rất là lo lắng mà nhìn xem sư phụ biểu lộ, Lận Vô Nhai có lẽ hay là nhàn nhạt mà cười, bổn tông môn quy, cường giả làm chủ, Lận Mỗ hôm nay đảm đương không nổi cường giả, tự nhiên bàn giao việc quan. Huống chi nếu là Lận Mỗ tình huống truyền ra ngoài, tông môn có lẽ còn muốn nghênh đón không nhẹ khiêu chiến. Không phải cường giả không thể ứng đối, các ngươi có thể chọn tốt mới tông chủ đến sao? Lão giả nói. Sự tình khởi đột nhiên, chúng ta cũng đương làm cái khác để cử ra dặn. A hát, Vận Vô Nhai ha ha cười nói. Làm gì đề cử, đã là cường giả làm chủ, người chọn lựa chẳng phải là đã muốn rất rõ ràng? Đám người một hồi bạo động. Liền có người hỏi, ai Vương Sư Bá sao? Có lẽ hay là Trương Sư Thúc? Lận Vô Nhai lấy ra một thanh nho nhỏ kiếm ấn, tiện tay ném cho Mộ Kiếm Ly. Mới tông chủ tại đây, các ngươi thăm viếng chính là. Mộ Kiếm Ly mộng, toàn trường đều mộng, nhưng Mộ Kiếm Ly rất nhanh minh bạch ý của sư phụ. Luận cường, nàng lúc này xác thực không phải tông môn mạnh nhất, rất nhiều tiền bối tại nhập đạo đỉnh phong bồi hồi mấy chục năm, tích lũy không phải nàng giờ phút này có thể so sánh. Nhưng cải thiện vấn kiếm tông tình huống, nàng có lẽ thật đúng là thích hợp nhất, thực khiến cái này người tiếp nhận, làm được còn chưa hẳn so ra mà vượt Lận Vô Nhai đâu rồi. Nhưng nàng lâu theo tiết mục, được rất nhiều dẫn dắt, tư duy tầm mắt đã muốn khoáng đạt, nói không chừng ngược lại có thể dẫn vấn kiếm tông đi ra mới đường tới. Khó trách dùng Lận Vô Nhai tính tình rõ ràng hội lần đầu tiên mà chạm ở đây la ở phía trong lắm. Điều một đống lớn, chẳng qua là vì trước mặt mọi người giao tiếp quyền lực. Hắn không có không để ý tông môn trách nhiệm, đã sớm có tự hỏi, nếu như không tao ngộ trận này chính biến, Lận Vô Nhai cũng sẽ chính mình truyền ngôi về sau đi bế quan. Chỉ là dưới mắt đã muốn vô pháp dùng quyền uy của hắn thuận lợi giao tiếp. Cần Mộ Kiếm Ly có chỗ biểu hiện, Mộ Kiếm Ly môi mím thật chặt bờ môi. Trở lại trước khi đến, nàng thật sự không có nghĩ tới sẽ có như vậy một khắc. Cùng với vô số sư thúc bá, thậm chí sư thúc tổ, các trưởng bối tranh phong, đối với một cái chính tam quan võ giả mà nói là rất khó tiếp nhận sự tình. Trong nội tâm nàng hiện lên tiết mục thân ảnh. Đúng rồi, nếu như thành tông chủ, tối thiểu có một số việc có thể tự mình làm chủ. Mộ Kiếm Ly hít một hơi thật dài khí, ánh mắt dần dần hóa thành kiên định. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.